cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 58, ngủ thiếp đi, góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, gạch nối. Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy tuyệt đối là cô não rốt suy nghĩ nhiều. Bất quá, bất kể hắn rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, cầm tay anh đi cũng tốt, như vậy thì không cần lo lắng theo không kịp anh. Chỗ này lớn như vậy, quay đầu lạc đường liền không thấy xấu hổ. Lần này bị cầm tay đi phía sau Tư Dạ Hàn như cũ chẳng qua là bước chân hơi dừng lại cũng không nói gì, mang cô dạo vòng quanh nhà cũ trong trong ngoài tất cả đều đi dạo một vòng. Khi hắn còn chuẩn bị đi vòng thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc không nhịn được Tư Dạ Hàn, em tê chân, chúng ta đi ngồi bên kia một chút đi. Tư Dạ Hàn cụp mắt nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng tựa hồ có hơi không muốn dừng, cuối cùng vẫn là mang theo cô ngồi xuống một ghế bằng gỗ kia. Diệp Hoàn Hoàn thở phào một cái, buông tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói, bà nội anh thật tốt, lúc đầu em còn có chút lo lắng bà nội sẽ không thích em. Tư Dạ Hàn ánh mắt xéo qua hướng phía chính mình không có lòng bàn tay của ai đó nhìn một cái, bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt không biết. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn biết ngoại trừ bởi vì chính mình lần này biểu hiện coi như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư Dạ Hàn, dù sao yêu ai yêu tất cả. Chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ, huyên náo quá đáng, lần gặp mặt này cơ bản sẽ không có vấn đề gì, có thể nhiều hơn một chút độ hảo cảm dĩ nhiên tốt hơn. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội lại gọi anh là tiểu cửu, những người khác cũng đều gọi anh là cửu thiếu gia. Diệp Hoàn Hoàn có chút hiếu kỳ hỏi. Theo cô biết Tư Dạ Hàn phía trên chỉ có một đại ca, theo lý thuyết hắn không phải là hẳn là xếp hạng thứ hai sao? Tư Dạ Hàn ngồi dựa trên ghế dựa, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu lấy đỉnh đầu điểm bể ngôi sao, mở miệng nói. Tôi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đây là phương pháp tránh điểm xấu lúc xưa. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai là như vậy, em cũng đã nghe nói qua, hình như là có lời giải thích như thế, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi anh là nhị thiếu gia, mà gọi là anh là cửu thiếu gia, dùng cái này lừa gạt Diêm Vương gia không câu hồn người. Xem ra, bất kể có phải hay không là mê tín, tóm lại vẫn hữu dụng. Dù sao Tư Dạ Hàn còn sống, hơn nữa còn đem mình trở thành người biết người sợ quỷ kiến sầu, như Diêm Vương sống. Nghe nói năm đó Tư Dạ Hàn là đi theo cha đồng thời gặp tập kích, cha hắn chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tai nạn đó bị thương, sau đó thân thể liền không tốt lắm. Suy nghĩ một chút Tư Dạ Hàn còn nhỏ tuổi liền gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng, bây giờ lại gặp chướng ngại liên quan đến giấc ngủ, rất có thể sống không lâu, cũng khó trách lão thái thái đối với hắn vô điều kiện thương yêu như thế. Đại khái là bởi vì này một hồi bầu không khí rất tốt, Diệp Hoàn Hoàn dưới sự khó hiểu của mình, theo bản năng hỏi ra cái đó có chút cấm kỵ vấn đề Tư Dạ Hàn, rốt cuộc tại sao anh lại luôn không ngủ được đây? Diệp Hoàn Hoàn đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, bên người lại chậm chạp không có trả lời, ngay tại lúc cô phát hiện chính mình dường như hỏi vấn đề không nên hỏi, lại đột nhiên cảm giác bả vai nặng thêm. Cô theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn dựa vào vai của cô, nhắm lại cặp mắt hô hấp đều đặn dường như. Ngủ thiếp đi, ây, Diệp Hoàn Hoàn, góc truyện audio.com, mặt nhất thời tối, gắng gượng đem vấn đề vừa rồi nói nuốt rồi trở về. Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen, Diệp Hoàn Hoàn cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho anh dựa vào. Nhưng là buổi tối nhiệt độ có chút thấp, anh ngủ như vậy mà nói, thời gian dài phòng chừng sẽ lạnh. Chính đang buồn rầu Diệp Hoàn Hoàn cũng không có phát hiện, giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng. Lão thái thái thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, liền đi cùng với quản tự mình đi trong sân tìm hai người. Làm lão khiếp sợ không gì so sánh nổi chính là, hai đứa bé kia song song ngồi ở chỗ đó, mà cháu trai nhắm mắt lại tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia, nhìn dường như là ngủ thiếp đi. Chuyện này, điều này sao có thể? Cách chương.